Giang Trì bật cười, Diệp Lan có tính là ngôi sao không? Em thấy anh ấy tới trễ lần nào chưa? Lý Vĩ Lực nghẹn, chính vì lần nào cũng phải chờ rất lâu nên mới tới sớm, chuẩn bị đầy đủ rồi tiến độ sẽ nhanh hơn, nhờ vậy được nghỉ sớm. Hơn nữa, Giang Trì cúi đầu lục dò tìm cục sạc, dù sao ở đâu mình cũng chơi di động, chơi ở khách sạn với ở đây có gì khác nhau đâu. Lý Vĩ Lực đang vùi đầu xem tin tức, nghe vậy thì cười, cũng đúng. Giang Trì cắm sạc điện thoại, sốt ruột đọc bài đưa tin về buổi phỏng vấn của Diệp Lan. Mở trang tìm kiếm, chủ đề hot nhất là trực tiếp phỏng vấn Diệp Lan, tin sốt đến sập web. Kênh phát trực tiếp phỏng vấn Diệp Lan bị quá tải nên đứng hình tròn 3 phút, fan mắng chửi thảm thiết bên dưới, trách nhà đài không chuẩn bị trước, khó khăn lắm mới chờ được đoạn phỏng vấn 18 phút mà đứng hình 3 phút. Xuống nữa là lời xin lỗi của nhà đài và video cả buổi phỏng vấn, Giang Trì vội bấm vào, xem bù lại mấy đoạn bị đứng lúc nãy. Xem lại lần nữa, nghe Diệp Lan nhắc đến mình vẫn hưng phấn tới đỏ tai, Diệp Lan vậy là đã khẳng định biểu hiện của cậu rồi sao? Tắt video xem tin tức tiếp, quả nhiên, ai cũng tò mò về diễn viên thần bí đóng chung với Diệp Lan, đoán đủ người, điểm danh đủ các nghệ sĩ nữ từng có scandal với Diệp Lan. Sau khi bác bỏ vô số khả năng, mọi người chuyển hướng sang các tiểu hoa đán đang nổi tiếng năm nay. Nói chung không mắt ưng mắt cú nào nhìn tới Giang Trì, nhưng Giang Trì vẫn hào hứng vô cùng, cậu tự biết là được. Người Diệp Lan khen rất chuyên nghiệp, diễn xuất tốt là cậu. Anh Giang, đạo diễn đến rồi, bối cảnh cũng hoàn thiện rồi, chúng ta chuẩn bị trang điểm được chưa? Chờ chưa tới nửa tiếng, nhân viên trường quay đến hỏi, nếu được thì em đi mời chuyên viên. Được rồi, Giang Trì cất điện thoại, hỏi. Anh Diệp đến chưa? Nhân viên cười nói, đến được 10 phút rồi, đang trang điểm. Giang Trì thầm hí hửng, tạo hình mới của Diệp Lan. Cảnh sắp tới, thời gian trả lại 5 năm, Triển Minh lúc này vừa tốt nghiệp đại học, một tên công tử ăn chơi không nghề ngỗng. Giang Trì chưa từng được thấy tạo hình của Diệp Lan trong thời điểm này, nghe nói rất phóng đãng. Trang điểm xong, Giang Trì thay đồ theo nhân viên tới trường quay. Chưa kịp tìm thấy Diệp Lan trong tạo hình phóng đãng đã bị vô số ánh đèn di động loe loé làm lóa cả mắt. Giang Trì nheo mắt, nồng quá, mùi gì vậy? Nhân viên vừa quạt cho Giang Trì vừa giải thích, phó đạo diễn yêu cầu bọn em phải dàn dựng hiện trường cho có cảm giác khói sương mù mịt như cả đám người hút thuốc suốt đêm. Giang Trì gật đầu thông cảm, tốt mà, giống lắm. Diệp Lan vừa bước chân vào đã bị khói xông vào mặt vô thức che mắt, nhíu mày, các cậu nướng thịt hà. Nhân viên trường quay cố nhịn cười, anh Diệp qua đây, bên đó khói dày lắm. Diệp Lan nhíu mày dẫn Sầm Văn đi, thợ trang điểm trợ lý theo sau. Ánh sáng vẫn đang chỉnh, ngoài tầm quay ánh sáng tối, Diệp Lan đi tới sát cạnh Giang Trì mới thấy anh. So với khi được phỏng vấn, Diệp Lan như biến thành người khác. Anh không đánh phấn, màu da và đôi mắt nhạt hơn nhiều, như bỗng chốc trẻ ra vài tuổi, mái tóc để hoàn toàn tự nhiên, hai bên hơi xoăn, tóc mái hơi mất nếp rũ xuống hai bên chân mày, khuôn mặt trông còn ngông cuồng hơn khi đã trang điểm. Diệp Lan mặc sơ mi đơn giản, bỏ ba nút áo, cà vạt vắt bừa trên vai, như chỉ cần kéo nhẹ một cái thôi sẽ rơi xuống một chốn vui chơi nào đó, trở thành vật kỷ niệm cho một đêm hoang đàng của Triển Minh. Giang Trì lấy hơi nhẹ, lúc học đại học, giảng viên môn biểu diễn từng nói, một diễn viên tốt, không phải diễn gì giống ấy, mà là khi diễn ai liền trở thành người đó. Lúc đó thầy đã lấy Diệp Lan ra làm ví dụ, cảnh trước mới quay cách đây một ngày thôi, mà Diệp Lan đã điều chỉnh trạng thái đến chính xác 5 năm trước. Không thừa không thiếu một phân, người đàn ông trải đau thương. Dè dặt cầu xin người yêu cũ quay đầu xoay người biến thành ông hoàng hộp đêm không sầu không lo. Ông hoàng hộp đêm mấp máy môi, hình như đang lẩm bẩm gì đó. Anh cúi đầu kéo cổ tay lên đến khuỷu, đột nhiên nghiêng đầu nói với Giang Trì. Cha già Nhâm Hải Xuyên giám sát tôi thay đồ, không có cơ hội dán giữ nhiệt, lạnh chết được. Nhâm Hải Xuyên đứng cách đó không xa, Giang Trì nhịn rất vất vả, không dám cười. Diệp Lan quét mắt liếc Giang Trì, nhếch môi cười, không tệ, nam sinh nhà nào đây? mới tốt nghiệp đúng không? Giang Trì không mặc tây trang thẳng tăm tắp nữa, mái tóc đen bóng nhuộm thành nâu đậm, đường nét gương mặt cũng làm dịu lại, lông mày không quá sắc, ánh mắt không hung dữ, chợt bớt đi mấy phần sắc bén thay bằng ôn hòa. Để tạo khác biệt với gò má hơi gầy trước đó, tán thêm chút phấn bắt sáng, trông non nớt hơn nhiều. Đã quen với dáng vẻ lạnh lùng vô cảm không chút tình người của Giang Trì lúc quay phim, chợt thấy tạo hình trẻ tuổi của cậu, Diệp Lan rất hào hứng. Giang Trì trước, Nhâm Hải Xuyên xua xua chỗ khói trước mặt, đi tới gần nói, bắt đầu từ cửa, đến hành lang, rồi đi thẳng vào, Mai Triển Minh phải chủ trì một cuộc họp quan trọng, việc chuẩn bị do cháu làm thay toàn bộ. Cháu biết cậu ấy ỷ có mình giúp nên mới yên tâm bỏ đi chơi, nhưng cậu sợ cậu ấy đi chơi về muộn, ngày mai dậy trễ, ảnh hưởng đến cuộc họp, cho nên đi tìm, định đón cậu ấy về. Đừng đốt nữa, định đốt tới chừng nào vậy? Nhâm Hải Xuyên sặc khói đỏ cả mặt, mắng, hôn nữa diễn viên sẽ chảy nước mắt đó, quay gì được nữa? Dừng, phó đạo diễn vội gõ đầu nhân viên hậu trường. Nhâm Hải Xuyên nói tiếp với Giang Trì, buồn mà không nói, mà cũng hết cách, ai bảo cháu thua dưới tay người này rồi, lúc này cháu vẫn đang yêu thầm cậu ấy, phải giấu bớt tình cảm vào. Giang Trì gật đầu, thầm nghĩ diễn đúng bản chất thật là được. Nhâm Hải Xuyên gọi phó đạo diễn, diễn viên quần chúng đâu, vào chỗ chưa? Phó đạo diễn vội đáp, đã dùng mô hình diễn thử cho bọn họ xem 2 lần rồi, vào chỗ chưa ạ? Nhâm Hải Xuyên gật đầu, hướng dẫn cho Diệp Lan. Sau khi tất cả vào đúng chỗ đã là nửa tiếng sau, dọn chỗ, tên khốn màn 13 cảnh 1 lần 1, action, xin hỏi quý khách đi mấy người? Tiếp tân lịch sự hỏi Giang Trì. Giang Trì nhíu mày, ông Triển đang ở đâu? Mới ngài theo tôi. Tiếp tân cúi người, đi trước dẫn đường cho Giang Trì. Mấy cô gái thân hình nóng bỏng ăn mặc thiếu vải cười to đi ngang, một người trong đó quay đầu mỉm cười nhìn Giang Trì. Giang Trì mất tự nhiên quay đầu đi, vờ như không nghe những người đó cười bán tán về mình. Lúc đi ngang phòng VIP, một người đàn ông trung niên bước ra, nửa say nửa tỉnh, liếc mắt thấy Giang Trì, phì cười mập mờ. Giang Trì rợn cả người, không nhịn được lên tiếng hỏi, vẫn chưa đến à? Ở ngay phía trước. Tiếp tân dừng bước, Giang Trì đứng cách 4-5 mét đã được thấy tiếng cười nói ồn ào trong VIP mà tiếp tân chỉ, cậu khựng lại, cười tự giễu rồi cứng người bước tới, đẩy cánh cửa phòng VIP trang hoàng xa hoa. Cắt, Giang Trì biểu hiện rất tốt, cảnh này qua, tiếp theo bắt đầu quay các diễn viên quần chúng, Giang Trì hỗ trợ đi lại lần nữa, Nhâm Hải Xuyên gật đầu, được rồi. Giang Trì chưa kịp thở phào Nhâm Hải Xuyên đã nói tiếp. Vừa rồi cảm xúc không tệ, lát nữa tiếp tục giữ nguyên, đừng biểu hiện quá chua xót, cháu ghen quá nhiều rồi, sắp chai lì rồi, bất mãn với cậu ấy chiếm nhiều hơn, cậu ấy đã 20 mấy tuổi đầu mà chỉ biết chơi bời lêu lổng, cháu lo lắng trong lòng. Giang Trì gật đầu, cháu hiểu rồi. Quay bù lại vài cảnh nữa, đoạn này kết thúc hoàn mỹ, nhân viên nhanh chóng rời cảnh dựng, chuyển sang cảnh sau. Tên khốn màn 13 cảnh 2 lần 1, action. Trong phòng VIP, đèn màu trước tắt, vai người đàn ông và mười mấy người mẫu nữ cười giỡn đinh tai. Diệp Lan ngồi trong cùng, mặt ửng đỏ, nghiễm nhiên uống đã nhiều. Anh gác một tay trên lưng ghế, tay kia ném mấy lá bài xuống bàn, cười to, sao đây? Tôi thua nữa hả? Các cậu bàn trước rồi hả? Người mẫu ngồi gần anh nhất mắt mơ màng, ai bàn trước? Ngài cố ý nhường đó chứ. Nói rồi nha, thua một ván một chai rượu. Khui khui khui, tôi sợ các cậu hà. Nhưng nói rồi đó, hôm nay mở bao nhiêu là phải uống hết bấy nhiêu. Diệp Lan dướn người định lấy bài, nhưng say là người không cầm lên được, đảo người nói, dẹp đi, không chơi trò này nữa. Một cô gái cười nói, ừ đúng rồi, em cũng không thích chơi cái này. Diệp Lan nhìn cô gái kia, cười dịu dàng. Vậy em nói đi, mình chơi gì đây? Chuyền khoai tây chiên đi. Cô gái cắn môi dưới, cười lấy một que khoai chiên trên bàn lên. Mỗi người cắn một cái, tới chỗ ai hết thì người đó thua. Diệp Lan say mụ cả đầu, ngây ra một lúc mới hiểu cái vui trong trò này là đâu, cười bảo, được, cái này được. Diệp Lan nhón lên lấy một que khoai ngậm lên miệng rồi tiện tay kéo một cô gái tới. Cô nàng giả cờ chống cự, cuối cùng cũng cắn miếng khoai. Diệp Lan chờ cô ta ngậm rồi mới cắn một miếng. Sau đó cười sang sảng đẩy cô nàng cho một người đàn ông khác trong phòng. Giang Chỉ đẩy cửa vào vừa đúng lúc thấy cảnh Sa Đọa bên trong. Diệp Lan say khướt cười dùng miệng truyền khoai tây với mấy cô gái dưới ánh đèn mờ ảo. Giang Chỉ tức khắc nhíu mày quay đi, không nhìn. Vài giây sau, Giang Trì lướt mắt từ trái qua phải lia hết một lượt những người có mặt, tự nói một mình, rốt cuộc. Có gì vui chứ? Miếng khoai ngắn đến không thể ngắn hơn được truyền đến miệng Diệp Lan, anh cười kéo một cô gái lại. Chưa kịp làm gì Giang Trì đã bước tới giật cánh tay đẩy anh xuống sofa. Ái mẹ kiếp! Diệp Lan mơ màng ngẩng đầu, vừa cất tiếng nói thì miếng khoai trong miệng cũng rớt. Thấy là Giang Trì liền nuốt trọng nửa câu chửi bậy sau vào bụng, từ giận thành mừng, dề dề nói, sao cậu tới đây? Nào nào, tớ giới thiệu một cô cho cậu nha. Giang Trì cố gắng kiềm chế, có đi không? Không đi, mai cậu muốn làm sao thì làm. Diệp Lan hơi cụt hứng, nhưng thấy trong mắt Giang Trì âm ỉ cơn giận thật lập tức cười gượng đứng lên, thở dài, được rồi giải tán, hôm nay tới đây thôi. Gì? Đây là ai? Là tổ tông của tôi. Các cậu làm quen không? Cắt. Âm nhạc đinh tai ngưng bặt, nhóm người mẫu đứng lên ngay, rụt rè tụ lại một góc. Diệp Lan cười với các cô gái. Xin lỗi xin lỗi. Không sao không sao, quay phim thôi mà. Một cô tương đối mạnh miệng nói. Hơn nữa, em mới là người được lợi mà. Mọi người cười ồ. Diệp Lan nhìn Nhâm Hải Xuyên. Nhâm Hải Xuyên đang cau có, xem lại lần nữa, thấy chưa vừa lòng lắm. Nhưng hiếm thấy, lần này ông không vừa lòng với Diệp Lan. Nhâm Hải Xuyên nhìn Diệp Lan, nói, điểm bạo phát tình cảm không tập trung, sửa cảnh lại một tí, thể hiện nhiều hơn. Diệp Lan bật cười, nhìn mấy cô diễn viên quần chúng đang run rẩy, thể hiện nữa ạ. Nhâm Hải Xuyên nói, không bảo cháu thể hiện với bọn họ, với Giang Trì, với Bùi Nhiên, xung đột tình cảm khi thấy cậu ấy rõ ràng chưa đủ. Diệp Lan tua lại cảnh quay trong đầu, hỏi, thêm lời thoại. Nhâm Hải Xuyên im lặng lắc đầu, lời thoại ông và biên kịch đã đắn đo từng chữ một cho mỗi cảnh, không thể sửa gì được. Nhâm Hải Xuyên Diệp Lan Giang Trì đọc lại kịch bản, cuối cùng Nhâm Hải Xuyên quyết định, sửa lại một chút. Bùi Nhiên không đẩy cháu xuống sofa mà kéo lên lúc cháu sắp hôn cô gái kia. Hai đứa dùng lực mạnh hơn cho thích hợp, để có tính chất xung đột, vừa rồi không đủ tính công kích. Mọi người gật đầu, quay lại từ cảnh Diệp Lan truyền khoai tay theo ý Nhâm Hải Xuyên. Cắt, quay mấy lần Nhâm Hải Xuyên vẫn không hài lòng. Lúc này Triển Minh phải vô liêm sỉ hơn nữa. Khói trong phòng làm đau mắt Diệp Lan, anh nghe vậy nhíu mày hỏi. Vậy phải làm sao? Cử động quá mạnh thành khoa trương mất. Nhâm Hải Xuyên im lặng một lúc, thình lình nói, lẳng lơ thêm chút nữa đi. Ai nấy bấm bụng nhịn cười. Diệp Lan phì cười, lẳng lơ sao ạ? Nhâm Hải Xuyên lạnh giọng, diễn đúng bản chất là được. Giang Trì, phụ. Diệp Lan lia mắt sang Giang Trì. Giang Trì nghiêm mặt lại ngay, không dám cười nữa. Diệp Lan nghiến răng với Nhâm Hải Xuyên. Chú còn thù chuyện cháu nói diễn cho có phải không? Nhâm Hải Xuyên giận, nghĩ gì vậy? Thái độ nghiêm chỉnh vào. Một phút chuẩn bị, không được nữa thì quay lại. Diệp Lan rũ rộng cổ áo, ngồi vào chỗ. Giang Trì nhỏ giọng, anh Diệp Lan cố lên. Diệp Lan nhướng mày nhìn Giang Trì, tự dưng cười. Tên khốn màn 13 cảnh 2 lần 7. Action! Mẩu khoai ngắn đến không thể ngắn hơn tới miệng Diệp Lan. Anh mỉm cười, như đang ngậm thuốc. Ánh mắt mơ màng băn khoăn giữa các cô gái trên sofa. Chọn được một người thì chống tay lên ghế, cúi đầu truyền đi. Khi hai người sắp chạm môi nhau, Giang Trì túm chặt cánh tay Diệp Lan, kéo anh lên. Ái mẹ kiếp! Diệp Lan lờ đờ quay lại, lên tiếng làm mẩu khoai trong miệng rớt mất. Anh ngây ra một lúc mới nhận ra là Giang Trì, cười. Không do dự lấy nửa phân giành quyền chủ động kéo Giang Trì lại, trực tiếp hôn luôn. Giang Trì,

biết rồi mà. Diệp Lan chợt nhớ ra chuyện gì, nói, lần trước chị nói giới thiệu Giang Trì cho truyền thông Tinh Quang ấy, có tin tức gì chưa? An Á bật cười, sao nhanh vậy được, chị mới nhắc một lần, bọn họ phải chờ cấp trên bàn bạc rồi mới quyết định, chưa hồi âm. Diệp Lan nghịch bật lửa, nói, chị nhớ ra, chờ một tuần nếu chưa có tin tức gì thì liên hệ lại lần nữa. An Á cười nói, để bụng thế, sao không tự mà nói đi. Một cú điện thoại của cậu là đến thẳng máy chủ tịch Diệp, không tiện hơn chỉ liên hệ từng tầng à. Diệp Lan cười nhẹ, chỉ liên hệ giúp thì là công tác bình thường, em mà xen vào, ít nhiều gì cũng có tính tư nhân, dễ nói khó nghe. An Á ngạc nhiên, hiếm có đó nha Diệp ảnh đế, hôm nay lại để ý người ta nói gì à, cuối cùng ngài cũng biết xấu hổ rồi hả. Diệp Lan vô tư, làm gì có chuyện đó. An Á, Diệp Lan ngồi trên sofa ngắm cảnh đêm bên ngoài khoan thai nói, da mặt Giang Trì có vẻ mỏng lắm, nếu thành công thật, khi đến Tinh Quang nghe mấy người bên đó nói lung tung, không tốt lắm. Diệp Lan nhớ tới vẻ mặt thẹn thùng luống cuống của Giang Trì lúc đạo diễn hô cắt, thấy hơi thích. An Á nghĩ kỹ rồi gật đầu, cũng đúng. Bỏ đi, chị đưa Phật đến Tây Thiên, vừa hai tuần sau phải đến Tinh Quang một chuyến, để chị xem thử có gặp được chủ tịch không. Diệp Lan giả dối, vất vả quá, chị An Á. An Á hàm hừ, tỉnh lại đi, chị cậu lờn đòn lâu rồi, nghỉ ngơi sớm. Diệp Lan cười cười, ngủ ngon. Mấy bà diễn viên tên XXX Dĩnh hay xuất hiện trong đam mỹ thể loại giới giải trí lắm nha. Và lần nào cũng vào vai diễn viên nữ mưu mô nhưng luôn tỏ ra ngây thơ trong sáng. Đặc biệt là trò đóng phim với ai mập mờ tạo scandal với người đó. Hồi đọc ảnh đế cấp não tàn phấn gặp đã cười một trận rồi. Qua đây gặp nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15. Diệp Lan không cho Giang Trì biết chuyện với truyền thông Tinh Quang là do mình giới thiệu. Mấy ngày sau đó, lúc chờ quay anh cũng không nhắc tới tiếng nào. Diệp Lan không phải người làm ơn để được báo đáp. Huống chi trong mắt anh, Giang Trì cũng không có gì để báo đáp. Hai người không quá thân thiết, để Giang Trì biết cậu chỉ ngại thêm. Trước đây anh không muốn tự liên lạc với Diệp Hoa Quyền cũng vì sợ sau này Diệp Hoa Quyền sẽ nói với Giang Trì, làm Giang Trì nghĩ nhiều. Diệp Lan rất yên tâm với năng lực của An Á, nhắc chị ấy hai lần. Với Diệp Lan, chuyện này đã gần như xong xuôi. Diệp Lan thoáng cái đã quên sạch, Giang Trì vốn không hay biết. Hai người tiếp tục quay phim như không có gì. Vì chuyện nhỏ xíu gì đó mà Triển Minh chia tay với cô bạn gái mới quen, trong lòng không được vui, đi uống rượu với bạn xấu say túy lúy rồi không dám về nhà. Bảo người đưa mình đến chỗ Giang Trì. Triển Minh vật và vật vờ tìm tới nhà Giang Trì, chân lảo đảo, trực tiếp bổ nhào lên cửa, gõ mấy cái rồi ngồi bệt xuống đất, đập cửa rầm rầm. Bùi Nhiên, Bùi Nhiên. Nửa đêm nửa hôm, Diệp Lan gào như sói tru ngoài cửa, Bùi Nhiên đâu? Đập dần một phút Giang Trì mới mở cửa từ bên trong, thấy Diệp Lan đã nhão thành đống bùn. Giang Trì trầm mặc mấy giây rồi nói, cậu sợ hàng xóm không kiện tôi có đúng không? Diệp Lan ngẩng lên lờ đờ nhìn Giang Trì, rất tức giận. Ai dám kiện cậu? Ai? Mẹ nó ai dám kiện Bùi Nhiên? Ra đây cho tôi. Nhà đối diện cậu đúng không? Đối diện. 202. Người trong nhà ra đây cho tôi. Xem tôi có. Được rồi đừng làm chuyện mất mặt nữa. Giang Trì không kham nổi. Cúi xuống kéo Diệp Lan lên. Loảng choảng dìu anh vào nhà. Cắt. Cơn say của Diệp Lan biến mất không tung tích. Anh đứng thẳng. Đỡ lấy Giang Trì bị anh chen gần lọt ra khỏi ống kính, quay lại hỏi, cảnh vừa rồi được không chú? Nhâm Hải Xuyên đang xem phát lại, không biết đang khen hay đang giễu, mấy cảnh này lúc nào cháu cũng phát huy tốt. Phó đạo diễn cười kêu phụt. Diệp Lan nói, cháu uống say đâu có la gào gì, tối đa đá cửa, cửa không mở thì trèo cửa sổ. Giang Trì nhìn Diệp Lan khó nói nên lời. Không hiểu thế thì hơn la gào chỗ nào. Sầm Văn ôm áo lông đứng cạnh nén cười gật đầu. Cái này là thật, cháu làm chứng. Diệp Lan thấy Nhâm Hải Xuyên vẫn không tin liền nói, không tin trợ lý của cháu, thì chú hỏi Giang Trì đi, cháu lúc say đặc biệt ngoan. Giang Trì đá qua em vào lúc này, có sáng suốt không vậy Diệp ảnh đế? Giang Trì cười gượng với mọi người, anh Diệp Lan đùa thôi. Chuyện đưa Diệp Lan về nhà do tin nhắn hiểu lầm lần trước Giang Trì chưa từng nói với ai. Diệp Lan ngạc nhiên, cười không giải thích thêm. Cảnh sau quay trong nhà, Triển Minh ở lại nhà Bùi Nhiên, lúc dậy gọi mấy tiếng không thấy Bùi Nhiên, ngồi một mình chán liền bò lên chơi máy tính của Bùi Nhiên, lại vô tình thấy của riêng Bùi Nhiên cất trong ổ cứng. Đàn ông tuổi này, trong máy tính ít nhiều gì cũng có mấy thứ khó nói, nhưng Bùi Nhiên từ nhỏ không thích dính vào mấy thứ này, Triển Minh cứ tưởng cậu thuộc dạng nghiêm túc quý hiếm, phát hiện phim cậu lưu thì hết sức hưng phấn, hí hửng mở lên. Nhưng xem được 10 phút, Triển Minh phát hiện, tất cả video Bùi Nhiên có, không giống loại mình hay xem lắm. Trong phim, một nhân vật là đàn ông, nhân vật còn lại, cũng là đàn ông nốt. Bí mật Bùi Nhiên nhiều năm dè dặt cẩn thận che giấu từng ly từng tí cứ vậy mà bại lộ. Bùi Nhiên mua đồ ăn sáng mang về chưa kịp thay đồ đã thấy Triển Minh đứng trước cửa phòng ngủ, sắc mặt phức tạp nhìn mình, hỏi, cậu, đồng tính luyến ái hả? Ánh mắt Giang Trì lướt qua Diệp Lan, nhìn vào màn hình vi tính trong phòng ngủ. Giang Trì để đồ ăn sáng xuống, chậm rãi cởi áo khoác, yên lặng một lúc mới đáp, ừ, không có ý gì khác. Diệp Lan xấu hổ, chỉ không ngờ, cậu. Diệp Lan chêm một câu không đầu không đuôi, hôm nay tôi chia tay cô ấy rồi. Mi mắt Giang Trì giật nhẹ, vẫn như cũ, ừ. Diệp Lan bỗng nói, hay, chúng ta thử đi. Diệp Lan cười khan. Dù sao, cậu cũng thích đàn ông, tôi cũng chán đám người đó rồi, không ai tốt bằng cậu. Giang Trì xoay người lại, đưa lưng về phía Diệp Lan, một lúc sau mới khàn giọng, được, vậy thì thử xem. Ống kính tập trung vào bóng lưng sau cùng của Giang Trì, kéo dài gần nửa phút. Giang Trì cúi đầu sắp xếp chỗ đồ ăn mới mau về, vai run run, gân xanh trên cổ giật nhẹ nhẹ. Giang Trì vuốt mặt rồi mới quay lại, mắt cậu đỏ bừng, nước mắt ướt mặt. Cảnh này vốn sẽ đặc tả mặt Giang Trì, nhưng Nhâm Hải Xuyên đổi kịch bản bất ngờ, yêu cầu chỉ quay bóng lưng Giang Trì. Nhâm Hải Xuyên rất tin tưởng vào kỹ thuật diễn của Giang Trì, xác định cậu có thể chỉ dùng bóng lưng để biểu hiện nỗi khổ yêu đơn phương nhiều năm của Bùi Nhiên. Quả nhiên Giang Trì không phụ mong đợi, có điều nhập vai quá sâu. Giang Trì vẫn chưa thoát vai được, đạo diễn hô cắt được một lúc rồi nước mắt Giang Trì vẫn chưa ngừng. Giang Trì thấy hơi mất mặt, cậu cầm lấy mũ lưỡi chai Lý Vĩ Lực đưa đội lên, kéo vành nón xuống thấp, ngồi trên sofa phòng khách điều chỉnh cảm xúc. Ai cũng từng đọc kịch bản, nghĩ là Giang Trì nhập vai quá sâu, tự giác không đến quấy nhiễu, phó đạo diễn cũng đỏ cả mắt, dúi cho Giang Trì gói khăn giấy rồi đi làm việc của mình. Giang Trì hít thở sâu, cố gắng khiến mình quên đi câu Diệp Lan vừa nói, hay chúng ta thử đi, lúc giáp thoại còn đỡ, khi thật sự nhập tâm vào cảnh quay, nghe giọng Diệp Lan nói với mình câu ấy, đả kích hơi mạnh với Giang Trì. Giang Trì lau mũi, hơi hoảng, sợ Diệp Lan thấy sẽ nghĩ mình quái dị. Diệp Lan quay phim luôn nghe đến cắt là thoát vai, nhanh chóng dứt khoát, không lằng nhằng sướt mướt. Trời sinh sống bằng nghề này, Giang Trì thở dài trong lòng, cầm di động lên định tìm chuyện cười đọc. Giang Trì dụi mắt, mở khóa màn hình, đang tìm chuyện cười thì chiếc nón trên đầu chợt nhúc nhích. Giang Trì ngẩng lên, Diệp Lan đứng trước mặt cậu từ bao giờ? Diệp Lan cong ngón tay gõ gõ vào vành nón cậu, mỉm cười. Bạn nhỏ sao vậy? Anh đã đồng ý thử với em rồi mà còn không vui à? Giang Trì ngây ra, ngực đau bút. Cậu nghiêng đầu đi, nước mắt lại bướng bỉnh tuôn ra. Diệp Lan bật cười, trời đất, hôm nay cậu bị hỏng van hả? Không có. Giang Trì xấu hổ lau lau vuốt vuốt, nhích nhích sang bên, giọng nghèn nghẹn, em là vậy đó. Lúc khóc đặc biệt có tạo hình, mắt mũi đỏ lè, một lúc lâu mới bình thường lại được. Ừm, mấy người da trắng mặt mỏng đều thế cả. Diệp Lan ngồi xuống, cười tự tin, nói chuyện với tôi một lúc là hết. Không ai thấy tôi mà muốn khóc đâu. Giang Trì giờ khóc giờ cười, thầm nghĩ lần này đúng là khác thật. Giang Trì biết Diệp Lan thấy mình khó chịu nên cố ý đến an ủi, tuy ủi không đúng chỗ nhưng tấm lòng cũng đủ rồi. Giang Trì gật đầu, dạ, mà giá cậu diễn một cảnh khóc cũng cao thật đấy, ít nhất một tiếng sau không thể quay tiếp, đúng không? Diệp Lan cười, quý giá thật. Giang Trì vội tự giải thích, không đâu, đi rửa mặt nước lạnh là được, tối đa 5 phút, không nhìn ra được đâu, thật đó, em đi rửa mặt là anh hết nhận ra ngay. Giang Trì nói rồi đứng lên, Diệp Lan kéo cậu xuống sofa lại, nói, đang rửa đông lại định phát rồ à, tôi nói muốn thấy cậu biểu diễn giảm đỏ giảm sưng bao giờ, lát nữa cậu cũng không còn cảnh nào, mai còn một cảnh với tôi, không lạnh lắm đâu. Giang Trì để hai tay trên đầu gối, nói nhỏ xíu, hơn nữa, không phải lần nào em cũng vậy, nếu chỉ rơi một hai giọt nước mắt thì không sao.